bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, thương nghị. Đối với nhị ca kia âm dương quái khí trêu chọc, Chu Kính Một không có phản bác, bởi vì đối phương nói tình hình thực tế. Bất kể như thế nào, Đại Hoàng huynh cuối cùng khẳng định cũng sẽ không buông tha hắn. Thật giống như nếu như hắn leo lên hoàng vị về sau cũng sẽ không bỏ qua cho hắn hai người ca ca. Đồng dạng, hầu như không cần nghĩ nhiều nữa. Không muốn lưng nhốt cả đời, hoặc là bị thiên đao vạn quả, như vậy thì chỉ có thể phản kháng đến cùng. Ha ha, nhị ca, người nói sự kiện kia ta đáp ứng. Bất quá đến lúc đó sau khi chuyện thành công, ta muốn một nửa. Chu Kính Một mắt chỉ riêng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nhị ca. Trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang. Giờ phút này không có tình huynh đệ, có chỉ là giao dịch. Hoàng thất ở trong không tình thân. Giờ phút này nếu không phải còn cần đối phương, còn có giá trị, chỉ sợ hắn cũng không ngại đem người này cầm nã đưa đến thần kinh đi. Bất quá bây giờ, vì đối kháng đại ca, hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Tốt, sau khi chuyện thành công, liền cho ngươi một nửa. Nhị hoàng tử rất là sảng khoái đáp ứng. Sau đó hắn đứng dậy dừng một chút, tiếp tục nói ra. Đã như vậy, ta cũng liền không ở lâu. Nếu không nếu là bị đại ca biết được, chỉ sợ liền muốn bằng sinh gợn sóng. Như thế, tiểu đệ còn có công vụ phải bận rộn, sẽ không tiễn hoàng huynh. Chu Kính Một ha ha vừa cười vừa nói. Rất nhanh, trong gian phòng liền chỉ còn lại có Chu Kính Một thân ảnh. Vương gia, việc này còn cần thận trọng a, theo mới nhất tiến báo. Bắc Nguyên mấy đại bộ lạc giờ phút này đang chuẩn bị lật đổ Hoàng Kim bộ lạc. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng cung cấp cái gì trợ giúp. Mà cái này nhị hoàng tử điện hạ phía sau, tựa hồ không chỉ Bắc Nguyên một nhà, cùng hắn hợp tác vẫn là cần cẩn thận một chút. Lúc này, một thanh âm từ trong phòng ở trong vang lên, sau đó liền thấy một cái thân ảnh yểu điệu đi ra. Nàng này thân mang yên hà sắc sợi kim bảo bình đường vân đạo bào. Đầu quán phong lưu độc đáo song hoàn búi tóc. Nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây bên trong cắm bóp hoa tường vi kim hoa thắng. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái triền ti khảm tam sắc bảo thạch xích kim chiếc nhẫn. Eo buộc tránh lục song hoàn bốn hợp như ý tơ lụa. Cả người chẳng những không có chút nào tiên phong đạo cốt. Ngược lại là mị khí mọc thành bụi. Nàng đi tới Chu Kính Một thân một bên, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bất quá, loại này trịnh trọng biểu lộ xuất hiện tại cái này một chương đủ để mị hoặc chúng sinh gương mặt. Phía trên, đúng là sinh ra một cỗ khác mị lực, để cho người ta không nhịn được liền muốn đi tìm tòi hư thực. Đúng vậy a, nếu là vẻn vẹn dựa vào Bắc Nguyên mấy cái bộ lạc, ngươi cho rằng ta sẽ để cho hắn bước vào nơi này một bước. Ta sớm đã đem hắn bắt lại, đưa đến thần kinh, cho ta vị kia thân yêu đại hoàng huynh. Chu Kính Nhất chuyển quá mức ôn nhu nhìn bên cạnh nữ tử. Tự nhiên kéo đối phương tiêm tiêm tố thủ. Nàng này mệnh mặc cho Điệp Y, xuất thân phương Bắc Ma Môn. Chính là Ma Môn ở trong một vị thánh nữ. Thế nhân đều cho là hắn bây giờ dựa vào là Giang Châu đại phái Huyền Vũ Thiên Tông. Nhưng lại không biết hắn cũng cùng phương Bắc Ma Môn dựng vào tuyến. Dù sao chỉ là bằng vào một cái Huyền Vũ Thiên Tông. Cái này liền lên ba tông đều không phải là tông môn. Là không thể nào đánh bại đại hoàng huynh. Để hắn leo lên hoàng vị. Thậm chí liền xem như hiện tại có phương Bắc Ma Môn ủng hộ. Hắn cũng biết rõ. Giờ phút này cũng chính là gìn giữ cái đã có thừa. Căn bản là không có cách cùng đại hoàng huynh tranh phong. Thậm chí nếu là đại hoàng huynh triệt để thu nạp tất cả quyền lợi. Như vậy có là biện pháp để hắn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Cho nên, hiện tại cho dù là phương Bắc Ma Môn hắn cũng nguyện ý đi tiếp xúc. Đi mượn nhờ lực lượng của đối phương. Không nên khinh thường, sau lưng của hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tựa hồ cùng hơn trăm năm trước Ngũ Liên giáo có quan hệ. Thậm chí hiện tại Bắc Nguyên chư bộ rơi tranh phong. Phía sau cũng có Ngũ Liên giáo cái bóng. mặc cho Điệp Y tức là phương Bắc thánh nữ của Ma Môn, lại là gắn bó phương Bắc Ma Môn cùng Tam Hoàng tử hợp tác người trung gian. Tự nhiên có thể cực lớn điều động Ma Môn lực lượng. Bởi vậy, nàng đối với hôm nay thiên hạ thế lực khắp nơi đều có chỗ hiểu rõ. Hơn trăm năm trước đó kia đột nhiên xuất hiện triển lộ ra lực lượng cường đại Ngũ Liên Giáo. Tự nhiên cũng tại sau đó bị người của Ma Môn cẩn thận truy tra. Hiện tại Ma Môn chỉ sợ là ngoại trừ Ngũ Liên Giáo bên ngoài. Đối với cái này ta giáo hiểu rõ nhất thế lực đi. Đúng vậy a, nếu không phải như thế ta cần gì phải muốn cùng hắn cái này chó nhà có tăng hợp tác. Ta sẽ cẩn thận, chờ chúng ta sau khi thành công. Mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Chu Kính một mắt thời gian lạnh. Hắn là muốn trở thành đại càn chúa tể người. Lại thế nào cùng những cái kia không rõ lai lịch gia hỏa có cái gì gặp nhau. Người biết liền tốt, chúng ta đi ngủ đi. Tràn ngập dụ hoặc tiếng ngâm khẽ âm vang lên. Lập tức mặc cho Điệp Y nhẹ nhàng vung tay lên. Gian phòng lập tức liền tối sầm lại. Không bao lâu, trong gian phòng liền nghĩ tới câu hồn đoạt phách ngâm gọi. Nam Ly Châu, Thiên Hỏa Tông Sơn Môn, Thiên Hỏa Đại Điện bên trong. Giờ phút này Thiên Hỏa Tông cao tầng đều ở trong đó. Làm tông chủ, Xích Thiên Phong ngồi ngay ngắn trung ương. Đối với việc này, chư vị có ý kiến gì không? Không muốn bận tâm, cứ mở miệng. Ánh mắt của hắn uy nghiêm quét mắt một vòng về sau. Mở miệng nói ra, bây giờ Xích Thiên Phong đã chuẩn bị thối vị nhượng chức. Nhưng lại không nghĩ tới. Tại cái này trong lúc mấu chốt phát sinh chuyện như thế. Càn Hoàng thay đổi. Chuyện như vậy vốn là cùng Thiên Hỏa Tông bực này Đại Tông cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao, Đại Càn 10 Đại Tông môn địa vị không gì phá nổi. Dù cho Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông đã suy sụp đến tận đây. Thiên Hỏa Tông cũng không có chút nào muốn đem cái này hai Đại Tông môn thay thế suy nghĩ. Đây chính là chỉ cần đều át chủ bài. Như vậy tự nhiên là có làm lại cơ hội. Như thế, tự nhiên không sợ bị người đẩy vào tuyệt địa. Đại Càn 10 Đại Tông môn đều là như thế. Không có thông huyền cảnh cường giả. Muốn triệt để hủy diệt một cái tông môn. Muốn trả ra đại giới. Bất kỳ cái gì một phương thế lực đều phải thận trọng cân nhắc. Nhưng là hiện tại, cái này tân nhiệm Càn Hoàng vừa mới vào chỗ không có mấy ngày. Vậy mà bắt đầu nhằm vào hắn Thiên Hỏa Tông. Theo tin tức đáng tin, Càn Hoàng muốn đem lĩnh Nam Ba Châu phong tứ cho hắn tam đệ. Cũng chính là hiện tại tự xưng Giang Hạ Vương Chu Kính một. Phải biết hiện tại Thiên Hỏa Tông mặc dù không có đối lĩnh Nam Ba Châu triều đình quan viên làm ra. Cử động gì, vẫn như cũ duy trì trước đó trạng thái. Nhưng là Thiên Hỏa Tông thế nhưng là cơ hồ đã đem lĩnh Nam Ba Châu cho rằng tông môn tài sản riêng. Hiện tại tân nhiệm Càn Hoàng đem lĩnh Nam Ba Châu sắc phong cho Giang Hạ Vương. Thậm chí còn đem Thiên Hỏa Tông chiêu thu đệ tử quyền lợi cho tước đoạt. Thiên Hỏa Tông lại chiêu thu đệ tử. Nhất định phải cho Giang Hạ Vương báo cáo chuẩn bị. Làm như thế, chỗ nào đem hắn Thiên Hỏa Tông để ở trong mắt. Người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được. Đây là chuẩn bị để hắn Thiên Hỏa Tông cùng Giang Hạ Vương tương hỗ đấu tranh. Sau đó lại ngư ông đắc lợi. Tông chủ, tân nhiệm Càn Hoàng làm như thế. Chỉ sợ là bởi vì kia Tâm Giao Điện Hạ nguyên nhân. Không bằng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tống trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn thấy, Càn Hoàng đơn giản là bởi vì bọn hắn Thiên Hỏa Tông tiếp nạp Chu Tâm Giao mà thôi. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông, cũng không cần thiết vì một cái Chu Tâm Giao. Liền cùng đại Càn Hoàng thất sinh ra như thế mâu thuẫn. Chẳng phải là được không bù mất, nếu như không có lý do, chẳng lẽ Càn Hoàng còn nhất định phải đối phó bọn hắn sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.